Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Quận Thừa. Mời chỉ ra chỗ sai. 1. Hứa Thanh cái này hơn 20 ngày. Tại dùng vô số lý do thuyết phục chính mình lúc. Kỳ thật cũng vô pháp tự điều khiển đi nghĩ tìm kiếm một cái khác kết cục. Sở dĩ hắn vẫn luôn minh bạch. Một khi chính mình đi ra. Cái kia đợi chờ mình hạo kiếp. Đem đại khái phân làm 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất là chính mình sau khi xuất hiện bị lôi đình đánh giết. Khả năng này mặc dù tồn tại, nhưng không nhiều, dù sao vạn chúng chú mục. Mặc dù chính mình phản đối, có thể phản đối cũng không phải là làm loạn. Thế là tự có loại thứ hai khả năng. Cái kia chính là bị định tội giam giữ. Này phía sau sinh tử tại người khác nhất niệm chi gian. Về phần loại thứ ba khả năng, liền là hết thảy thuận lợi, nhưng đến tiếp sau sẽ có cự đại tai họa ngầm, dẫn tới vô biên hạo kiếp. Đương nhiên tiền đề là hắn thất bại, sở dĩ Hứa Thanh đi ra trước tiên, nói ra chính mình đại đế vấn tâm vạn trượng câu nói này. Dùng cái này đến hóa giải khả năng thứ nhất tính, về phần đằng sau phó cung chủ đám người xuất hiện cùng che chở. Không tại dữ liệu của hắn bên trong. Cái này khiến hắn thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ nhất. Sau đó theo hắn nói ra chấp kiếm cung cung chủ di lệnh. Lại lấy ra ngọc giản chứng minh. Cũng đi hồi báo một khác. Hắn vượt qua giai đoạn thứ hai. Cho dù việc này trước đó đã có kết luận. Nhưng Hứa Thanh thoại ngữ cũng không phải là lật đổ trước đó kết luận. Cũng không phải đi che chở Diêu Hầu. Mà là đi bổ sung càng nhiều huyền nghi, để Phong Hải quận nhân tộc có thể hiểu càng nhiều cụ thể chi tiết. Quận thừa dân tâm mặc dù dày, có thể cuối cùng không sánh bằng lão quận trưởng, mà cung chủ hiển hách chi công, cũng không phải đơn giản như vậy tự bị lãng quên tại mọi người trong trí nhớ. Hứa Thanh dùng ngôn ngữ, đem cái này hai tòa đại sơn chuyển ra. Phối hợp chính mình đại đế vấn tâm vạn trượng thân phận. Đổi tới giờ phút này mở miệng cơ hội. Cái trước, dao động là quận đô phàm tục. Cái sau, dao động là tham chiến Phong Hải chi tu. Cái này cũng là vì sao cuối cùng quận thừa nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt. Tựa như một lần nữa đem nó nhận biết nguyên nhân chỗ. Bởi vì, phàm là Hứa Thanh trước đó thoại ngữ. Lộ ra một tơ một hào che chở Diêu Hầu, lật đổ trước đó kết luận vết tích, cái kia hắn đều có thể trong nháy mắt đè xuống. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, tại tự thân sáng tạo cơ hội bên trong, tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, tại đỉnh đầu khí vận quan hoàn hội tụ dưới, Hứa Thanh đứng tại giữa không trung, thở sâu, hắn minh bạch. Giờ phút này chính mình nói tới mỗi một câu nói đều cực kỳ trọng yếu, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Một khi nói sai một câu, đem vạn kiếp bất phục. Thế là hắn trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, ngóng nhìn quận thừa, trầm giọng mở miệng. Năm nay tháng tư, lão quận trưởng thần bí vẫn lạc, Thánh Lan tộc đồng bộ xâm lấn Phong Hải quận, 800 năm hòa bình bởi vậy đánh vỡ. Hắc Thiên tộc xâm lấn nhân tộc hoàng vực, ngăn cản phái tới mới quận trưởng cùng viện quân, làm Phong Hải quận cô lập không ai giúp. Bấp bênh, lòng người bàng hoàng, chấp kiếm cung cung chủ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dùng chấp kiếm cung đại quận trưởng chi trách nhiệm, hộ vệ Phong Hải quận. Cùng tháng, ta dùng tùy hành thư lệnh thân phận, theo cung chủ bên cạnh xử lý chiến báo công vụ. Cuối tháng tư, Phong Hải quận tiền tuyến báo nguy, cung chủ thống soái Phong Hải quận đại quân, vì thủ hộ Phong Hải nhân tộc, thực hiện chấp kiếm lời thề, tự mình đi đến tiền tuyến. Lúc đó là ta vì cung chủ mặc giáp. Hứa Thanh thanh âm quanh quẩn bát phương, những này thoại ngữ cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn muốn câu lên nơi đây mấy chục vạn người ký ức. Hắn phải để quận đô bên trong phàm tục nhớ lại nửa năm trước hình tượng. Muốn để bọn hắn biết là ai. Vào lúc đó, bảo vệ đây hết thảy. Cung chủ trước khi đi cũng không để cho ta hộ tống, mà là dùng thế thân che lấp, để cho ta bí mật tiến về Chiêu Hà Châu, điều tra lão quận trưởng nguyên nhân cái chết. Cung chủ hoài nghi lão quận trưởng nguyên nhân cái chết nguyên tại một mai tên là Thượng Quang Mệnh Kiếp Chi Đan. Đan này xưa nay có tên, có sử có thể tra. Nó phát tác nguyên lý là dẫn bạo hội tụ khí vận chi nhân. Khí vận càng dày đặc, lực sát thương càng lớn. Lão quận trưởng hội tụ phong hải khí vận, tử vong của hắn phù hợp Thượng Quang Mệnh Kiếp Chi độc hình tượng. Về phần cung chủ vì cái gì liên tưởng Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan, tại Chấp Kiếm Cung mật tự 19 quyển bên trong có ghi chép. Này quyển ta không biết phải chăng là vẫn còn, có thể coi là cũng không tại. Tại quận trưởng tử vong trước, Chấp Kiếm Cung có nhiệm vụ tiếp ứng Thánh Lan tộc ám tử, thu hoạch một cái trống không nguyện vọng hộp, tham dự chi không ít người, đều là chứng minh. Nhưng Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan sử dụng cần thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là cần một đạo Chiêu Hà Quang. Có lẽ ngoại vực cũng có, nhưng Phong Hải quận Chiêu Hà Châu đồng dạng có. Thế là cung chủ để cho ta tiến về điều tra phải chăng có hay không bị ghi chép Chiêu Hà Quang. Ta nói đây hết thảy tại Mai Ngọc Giản này bên trên có rõ ràng ghi chép. Sau đó ta tuân cung chủ chi lệnh tiến về Chiêu Hà Châu, hóa giải Chiêu Hà Châu Chấp Kiếm Đình nguy cơ, ở nơi đó điều tra ra kết quả. Việc này Chiêu Hà Châu Chấp Kiếm Đình có thể làm chứng, một đường vết tích có thể làm chứng, ta cũng có Ngọc Giản lưu ảnh cũng có thể làm chứng. Còn kết quả là Chiêu Hà Châu bên trong hoàn toàn chính xác có một đạo Chiêu Hà Quang tại mấy năm trước xuất hiện, lại không có bị ghi lại ở bên trong. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, đại địa bên trên khổng tường long nhất phi trùng thiên, lớn tiếng mở miệng, ta tham dự tiếp ứng ám tử sự tình, ta có thể chứng minh mật tự 19 quyển cùng trống rỗng nguyện vọng hộp tồn tại. Nội dung cùng Hứa Thanh nói tới có 102. Trong nháy mắt, tế đàn mấy chục vạn đại quân đều hấp khí, toàn bộ quận đô phàm tục cũng đều chấn động. Thất hoàng tử ánh mắt nội liễm, quận thừa mặt không biểu tình. Hứa Thanh thở sâu, tiếp tục mở miệng, ta đem đây hết thảy hồi báo cho cung chủ. Cùng tháng, cung chủ chiến tử, ta tiếp tục trong bóng tối điều tra. Hứa Thanh nói đến đây, quận thừa than nhẹ một tiếng, Lượng Tu huynh, cùng ta muốn đến cùng một chỗ a. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Quận thừa mục quang theo Hứa Thanh trên thân rời đi, nhìn về phía kia mấy chục vạn đại quân, trong thanh âm mang theo một chút bi thương. Hứa Thanh nói những này cũng là ta suy nghĩ trong lòng. Kia mật tự 19 quyển, ta xem qua, kỳ thật từ đầu đến cuối, không chỉ là Lượng Tu huynh đang điều tra, ta đồng dạng cũng tại bí mật điều tra, nhưng việc này quá lớn, ta từ đầu đến cuối có một chút nghi hoặc. Quận trưởng tu vi che trời, ai có thể tại hắn trong lúc bất chi bất giác tự cho hắn hạ độc. Việc này liên quan đến quận trưởng nguyên nhân xê ái xê hết, mà quận trưởng vừa là ta đồng liêu, cũng là chí hữu, càng là Phong Hải quận anh liệt. Ta hy vọng hắn nguyên nhân ca ái xê hết là chính xác, chỉ có này dạng chúng ta mới có thể vì hắn chân chính phục thù. Cho đến chiến tranh trước đó có một kết thúc, ta rốt cục có một chút kết quả, cũng tuyên bố đây hết thảy. Bất quá Hứa Thanh nói có đạo lý, hẳn là để Phong Hải quận nhân tộc biết được chân tướng. Quận thừa nói xong, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái bàn cờ xuất hiện tại trong giữa không trung. Cái này trên bàn cờ có chưa xong thế cuộc, trên đó quân cờ đen trắng ở vào chém giết bên trong. Đây là quận trưởng bàn cờ, ngày bình thường đi hạ cờ người loại trừ quận trưởng bên ngoài còn có ta, Lượng Tu huynh cùng Diêu Thiên Yến, chỉ có chúng ta bốn người. đụng chạm qua bàn cờ. Quận Thừa mắt có hồi ức, than nhẹ một tiếng, quay người hướng về một bên thất hoàng tử ôm quyền. Làm phiền điện hạ, như ngày đó chúng ta phát hiện lần này độc che giấu lúc dạng kia. Dùng hoàng huyết, hiển mệnh kiếp, thất hoàng tử mặt không biểu tình, nhìn quận thừa liếc mắt về sau, đưa tay cắn đứt đầu ngón tay, một giọt xích hồng sắc tươi huyết, theo ngón tay rơi xuống, bay về phía bàn cờ. Kia giọt máu tươi, ẩn chứa kinh nhân huyết mạch chi lực, làm cho tất cả nhân tộc đều thân thể tùy theo chấn động. Sau một khắc, giọt máu này rơi vào trên bàn cờ. Hết chương.